Tuyệt thế dược thần, chương 1093, sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không tin, chính là đạo huyền tam trọng còn có thể nghịch thiên lục thiên kiếm quyết. Quách Hủ rốt cục vẫn phải bạo phát, hắn hoàn toàn không tiếp thụ được trước mắt sự thật này. Vì vậy, hắn đã phát động ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xâm nhập hắn thần vương lĩnh vực, một trường chấn tại hắn trường trên thân kiếm. Anh, trường kiếm rời khỏi tay, trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung, chọc vào trên mặt đất. Được rồi, người không thắng được hắn, tự tính toán thắng, cũng là thắng chi không võ. Linh khuyển thần vương thanh âm, tại Quách Hủ bên tai vang lên. Quách Hủ, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất bên trên, vẻ mặt mờ mịt bất lực. Sư đệ của hắn nhóm đã sớm hành quân lặng lẽ, lúc này nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên như thế nào tiến lên an ủi đại sư huynh. Nhiều năm trước, Cơ Thanh Vân toàn diện siêu việt đại sư huynh, đó là bởi vì hắn đàn đạo nghịch thiên. Nhưng là bây giờ, Cơ Thanh Vân liền võ đạo cũng đáng sợ như thế, cái này làm cho nhân tình làm sao chịu nổi. Đi thôi, Linh Khuyển thần vương cũng không có đi trấn an Quách Hủ ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền xoay người ly khai. Diệp Viễn thu hồi Chu Tà thần kiếm, đi theo Linh Khuyển thần vương hướng một tầng ở chỗ sâu trong xuất phát. Ngay tại Diệp Viễn một đoàn người ly khai mấy canh giờ về sau, huyết vũ hoang nguyên không gian nổi lên một hồi rung động. Ba hắc y nhân, đúng là theo trong hư không trực tiếp xuyên thẳng qua mà ra. Cái này linh tê phá diệt kính quả nhiên lợi hại, chỉ cần có tọa độ định vị, có thể tùy ý xuyên thẳng qua không gian. Huyết vũ hoang nguyên thế nhưng mà thánh thành cấm địa, chưa từng có ngoại nhân đã tới. Một gã hắc y nhân nói ra, hắc nhân kia trên tay cầm lấy một cái bảo kính, bất ngờ tựu là lúc ấy tại hạo nhật minh nguyệt cảnh trong độn không mà đi linh tê phá diệt kính. Hữu thần chủ đại nhân thi pháp, xuyên thẳng qua không gian lại được coi là cái gì? Không được bao lâu, cả cái thần vực đều là của chúng ta. Tên còn lại nói ra, lúc này đây, thần chủ đại nhân thế nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn, liền sơn hà xã tắc đồ bực này nghịch thiên thần khí đều lấy ra rồi. Chúng ta cũng không thể có chút sơ suất. Người thứ ba nói ra, yên tâm đi, dùng ba người chúng ta thực lực, tăng thêm tam đại thần khí, cái kia Diệp Viễn tuyệt không may mắn. Cái thứ nhất hắc y nhân nói ra, ân, cái này sơn hà xã tắc đồ cũng không phải là minh nguyệt thành cô nương kia đồ dỏm, chẳng những uy lực vô cùng, còn có che đậy thiên cơ tác dụng. Chỉ cần Diệp Viễn bị thu tiến đi, dùng ba người chúng ta thực lực, chẳng lẽ còn giết không được hắn? Hắc hắc, thiên mệnh chi tử chết non, ta xem lúc này đây nhân tộc còn lấy cái gì để ngăn cản ta ma tộc đại quân. Người thứ hai lại nói, hay vẫn là không muốn phớt lờ, Diệp Viễn kẻ này cực kỳ yêu nghiệt, thần chủ đại nhân bố cục, đã mấy lần phá hủy ở trên tay của hắn. Nếu như không phải hắn, thần chủ đại nhân đã sớm trục lộc thần vực, thế không thể đỡ rồi. Hơn nữa các ngươi phải biết rằng, lúc ấy Diệp Viễn cảnh giới căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ, hắn đã là đạo huyền tam trọng võ giả, còn lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực. Muốn giết hắn, cũng không phải là chuyện dễ. Các người chớ quên trước khi chuẩn bị đi, thần chủ đại nhân là như thế nào phân phó. Người thứ ba trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, hai người khác đều là biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta được sớm tiến vào tầng thứ ba, thiết tốt rồi mai phục chờ hắn tiến đến. Chỉ có hắn tiến vào sơn hà xã tắc đồ, chúng ta mới có cơ hội giết hắn. Giết không được hắn, chúng ta cũng chỉ tốt chết ở chỗ này rồi. Dứt lời, cái thứ nhất hắc y nhân lần nữa thúc giục linh tê phá diệt kính, ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Viễn như thế nào cũng không nghĩ tới, một hồi nhằm vào hắn giết chết hết cục, đã tại huyết vũ hoang nguyên ở chỗ sâu trong chờ hắn. Chính hành tẩu gian, Diệp Viễn bỗng nhiên nhướng mày, dừng bước. Làm sao vậy? Linh khuyển thần vương nói. Triệu Linh Đông, người có hay không cảm thấy, chúng ta vào địa phương tựa hồ có một tia chấn động. Diệp Viễn cau mày nói. Triệu Linh Đông, tựu là Linh khuyển thần vương vốn tên là. Chỉ là hiện tại dám gọi thằng kỳ danh người, đã rất ít rồi. Ngay tại vừa rồi, hắn phát giác được một tia như có như không không gian chấn động, lóe lên tức thì. Mà phương hướng, đúng là bọn hắn vào địa phương. Tuy nhiên loại này chấn động cực kỳ bé nhỏ, nhưng Diệp Viễn đã sớm tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đối với quanh thân hoàn cảnh nhưng lại cực kỳ mẫn cảm. Linh Khuyển Thần Vương nghe vậy lắc đầu nói, không có, người không phải là sinh ra ảo giác đi à nha. Chúng ta đã khoảng cách lối vào 10 vạn dặm xa, người rõ ràng còn có thể phát giác được bên kia chấn động. Hơn nữa huyết vũ hoang nguyên thị sử tại không gian liệt phùng bên trong, có một tia chấn động cũng là bình thường. Huống hồ, nếu quả thật có tình huống như thế nào, dùng ngao thiên nhạy cảm, tất nhiên có thể phát giác được. Cái gì chấn động, ngươi suy nghĩ nhiều a, huyết vũ hoang nguyên cho tới bây giờ tựu không có người ngoài đi vào, ngoại trừ chúng ta, còn có ai có thể đi vào đến. Không có việc gì tìm việc, Quách Hủ hừ lạnh nói. Tuy nhiên từ lúc đánh chúng chỉ hoãn qua thần đến, nhưng là hiện tại, Quách Hủ thấy thế nào Diệp Viễn như thế nào khó chịu. Hắn biết rõ, mình ở ghen ghét Diệp Viễn, thế nhưng mà, hắn tựu là khống chế không nổi chính mình loại này cảm xúc. Diệp Viễn mặc kệ hắn, lắc đầu nói, có lẽ là ta quá nhạy cảm, tiếp tục đi thôi. Dứt lời, Diệp Viễn đi đầu ly khai, đi theo Diệp Viễn, Linh Khuyển Thần Vương trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hắn thật không ngờ, Diệp Viễn cảm giác cư nhiên như thế nhạy cảm. Cái này huyết vũ hoang nguyên không gian tọa độ, đúng là Linh Khuyển Thần Vương triệu linh đông cho những hắc y nhân kia. Từng ấy năm tới nay như vậy, Linh Khuyển Thần Vương một mực tiềm phục tại thánh thành bên trong. Hắn và Cơ Thương Lan đồng dạng, đều là người của ma tộc. Cái kia thần bí thần chủ đại nhân, đã sớm bố cục hồi lâu, thánh thành trọng yếu như vậy địa phương. Hắn làm sao có thể bất an chọc vào ánh mắt. Toàn bộ thánh thành, ngoại trừ tam đại cự đầu biết rõ Diệp Viễn là thiên mệnh chi tử bên ngoài, còn có triệu linh đông. Hắn đem Diệp Viễn sắp tiến vào huyết vũ hoang nguyên tin tức truyền lại cho thần chủ đại nhân. Thần chủ đại nhân lập tức quyết định, đối với Diệp Viễn tiến hành vây quét. Lúc này đây, thần chủ đại nhân phái ra cái này ba gã hắc y nhân, đều là thánh vương cấp bậc cường giả. Thánh vương thực lực tuyệt đối có thể so sánh nhân tộc hư huyền cường giả. Ba người bọn hắn chính giữa bất kỳ một cái nào, thực lực đều không tại triệu linh đông phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác, tăng thêm ngao thiên thần khuyền, tổng cộng có 5 tên hư huyền cảnh giới cường giả, ý định mai phục Diệp Viễn. Chỉ là triệu linh đông không nghĩ tới, đồng bạn của hắn vừa mới lẻn vào huyết vũ hoang nguyên, Diệp Viễn tựu đã nhận ra. Tầng thứ nhất này đối với bọn họ những người đến này nói, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Trên đường đi, bọn hắn một chuyến này người cơ hồ là dùng quét ngang tư thái, đẩy vào 10 vạn dặm xa. Một gã đạo huyền cường giả cảm giác phạm vi, chống đỡ chết cũng không quá đáng vạn dặm. Thế nhưng mà Diệp Viễn cảm giác, lại là bình thường đạo huyền cường giả gấp 10 lần xa, đây quả thực quá biến thái rồi. Hơn nữa Triệu Linh Đông biết rõ. Dùng linh tê phá diệt kính đả thông không gian, sinh ra chấn động là cực kỳ rất nhỏ, coi như là tại 2 vạn dặm trong phạm vi, bình thường võ giả cũng không nhất định có thể cảm giác đến. Thế nhưng mà, bọn hắn rõ ràng không thể giấu giếm được Diệp Viễn tay mắt. Mặc dù chỉ là cực kỳ rất nhỏ một chút, nhưng là, Diệp Viễn đích thật là đã nhận ra. Có lẽ Quách Hủ bọn hắn cảm thấy Diệp Viễn là ở không có việc gì tìm việc, nhưng là Triệu Linh Đông lại biết, không phải. Cách chương.